Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 32, mở đệ tam tuyền. Sau khi Triệu Chi Triết rời đi, Lý Duy Nhất một mình ngồi dưới một mọn đèn sừng châu, nghiên cứu chuông Ác Đà Linh. Chuông cổ xưa, nơi dì đồng cực kỳ thô ráp, mơ hồ có thể thấy được kinh văn bị ăn mòn. Nó quá quỷ dị, có thể ảnh hưởng tâm trí, mê hoặc tội nghiệt, phóng đại ác niệm. Tựa hồ, còn có thể thu thập ác niệm. Lúc ấy, Lý Duy Nhất rất muốn ném nó vào huyết hải, khiến nó vĩnh viễn chìm xuống. Là bởi vì nó có thể chứa hiện vật, không gian bên trong khó lường, mới bảo lưu lại. Khi Lý Duy Nhất dự định trở về thuyền Thanh Đồng, mua một lô thức ăn mang về. Lấy hắn cùng Cao Hoan hai người, có thể mang bao nhiêu? Nếu thật sự là một kiện bảo vật thu thiên nạp địa, có thể thuận tiện hơn nhiều. Nó hẳn cũng là một kiện pháp khí, theo như Triệu Lão nói, sử dụng pháp lực là có thể thôi động. Trình độ thôi động, quyết định bởi cảnh giới cao thấp, cùng cường độ pháp lực cùng bao nhiêu. Lý Duy Nhất lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bịt tai lại. Sau đó điều động pháp lực trong nhị tuyền, từ từ rót vào trong chuông. Không lâu lắm, rào, bề mặt chuông lóe lên ánh sáng, khẽ run một cái, lại lớn hơn mấy lần. Lý Duy Nhất do dự một lát, sau khi đeo găng tay tơ bạc, mới thỏ tay vào bên trong chuông. Toàn bộ cánh tay đều vươn vào, bên trong rất lớn, không chạm tới vách và mép. Cũng không có đụng tới những lạc đà nửa hư nửa thực kia. Căn bản không cách nào biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì, chỉ lấy ra mấy bình máu kim ô. Hiển nhiên là Ngu Đà Nam ở trên thuyền Thanh Đồng cất vào. Lại điều động pháp lực thôi động, Ác Đà Linh không hề biến lớn. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ có thể đạt tới trình độ này. Hơn nữa, cho dù Ác Đà Linh trở nên đủ lớn, hắn cũng không dám dễ dàng đi vào. Về phần lắc lư Ác Đà Linh, Lý Duy Nhất tạm thời không dám nếm thử, lo lắng xuất hiện nguy hiểm không thể ứng đối. Triệu Lão nói, mở tứ tuyền là có thể pháp lực bước đầu tràn ra ngoài, sau đó tùy ý điều khiển. Pháp lực mạnh đến trình độ nhất định, thậm chí có thể cách không lấy vật. Đối với Lý Duy Nhất từ nhỏ tu võ mà nói, cảnh giới như vậy, để cho hắn vô cùng si mê, vạn phần khát vọng. Khai tứ tuyền mới có thể có được địa vị nhất định, có thể xưng là nửa người thượng nhân. Muốn bổ sung một nửa kia, phải siêu thoát đến dũng tuyền cảnh mới được. Lúc ấy, Triệu Chi Triết phát ra cảm khái như vậy. Thu hồi Ác Đà Linh, Lý Duy Nhất nằm trên giường, hai tay gối lên gáy, khó ngủ. Khi thì nghĩ đến Thái Vũ Đồng bị Bạch Cốt Yêu Ma mang đi, khi thì nghĩ đến sư huynh trên thuyền Thanh Đồng, khi lại nghĩ đến từng ly từng tí học võ với sư phụ trên núi. Võ đạo, chỉ dư võ, không tồn đạo. Đây là lời sư phụ từng nói, nhưng hiện tại, một cái rộng lớn võ đạo chi lộ đã ở trước mắt triển khai. Vô luận là pháp lực tràn ra ngoài, cách không lấy vật, hay là thạch cửu trai như vậy thổ khí thành mây, xuyên vách núi vượt vách tường, đều thật sự làm cho người ta hướng tới. Tương lai trên võ lộ, nhất định đặc sắc tuyệt luân, có vô số thần năng chở hắn đi leo lên cùng theo đuổi. Về phần nhân thượng nhân, ai cam tâm vĩnh viễn ở tầng dưới chót, không thấy ánh mặt trời, ngẩng đầu nhìn thấy vĩnh viễn đều là một cái chân dẫm trên đầu mình sao? Lý Duy Nhất từ trên giường xoay người đứng lên, ôm lấy một bình kim ô huyết, mãnh liệt uống một ngụm lớn. Sau đó ngồi trên mặt đất, hành ngọc hư hô hấp pháp, điều động băng hỏa hai cỗ pháp lực luyện hóa. Một đêm tu luyện, sáng sớm ngày hôm sau, Lý Duy Nhất thân mặc áo bào màu lam sẫm có in hoa văn thú, thắt lưng thắt đai tím, ngồi ở diêu hoa đình lầu hai bên lan can sân thượng, ngưng nhìn trên đường phố muôn hình muôn vẻ đám người. Cùng đi theo bên cạnh bọn họ các loại mãnh thú. Có tu vi cao cường bám vào người, chân đạp cự mãng dài hơn 10 mét mà đi, người người sợ tránh. Dân chúng bình thường, quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối, cùng mấy ngàn cân lợn rừng kéo xe. Pháp võ tu của đại gia tộc, tứ dực viên to bằng phòng ốc hình thể cõng khoáng thạch nào đó đi về phía trước, người sau lực lớn vô cùng, lại chỉ có thể bị nô dịch. Lý Duy Nhất rất rõ ràng. Hắn cùng Cao Hoan có thể ở tại Diêu Hoa Đình, hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ đãi ngộ của người trên người. Chỉ là bởi vì, bọn họ giúp Thương Lê bộ tộc đại ân, có thể ngắn ngủi được người tôn kính, có người vì bọn họ hưởng thụ trả tiền. Nhưng ân tình lớn hơn nữa, đều có lúc trả xong. Tự thân có được thực lực, mới là chân chính nhân thượng nhân, không cần lo lắng ngày nào đó buổi sáng thức dậy đột nhiên bị trục xuất. Sau đó, không có nơi nào để đi, trôi dạt khắp nơi, tựa như ăn mày bên đường. Sinh tồn, đứng vững gót chân, là việc cấp bách. Làm sao sống tốt, sống được đặc sắc, chỉ có thể dựa vào tu võ. Bên tai là phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, thét to giao bán, nhân sinh muôn màu muôn vẻ. Trong nháy mắt, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy tất cả những gì xảy ra trên con thuyền bằng đồng thau, thậm chí 19 năm sống trên trái đất, đều như một giấc mộng. Thế giới hiện tại dường như là thật, hắn mở bàn tay phải ra, lòng bàn tay nóng bỏng cực nóng, hình như có một ngọn núi lửa nhỏ đang phun trào. 11 cái ngân mạch màu bạc lấy lòng bàn tay suối làm gốc, kéo dài ra 11 cái mới chuyển khí lộ tuyến. Nếu kích phát trưởng tâm tuyền nhãn đồng thời thi triển công phu trên tay tương tự như phiên thiên trường ấn, uy lực tất nhiên mạnh mẽ hơn xa trước kia. Cái này cánh cửa tam tuyền là hắn sáng nay mở ra. Tổng số ngân mạch màu bạc trong cơ thể đạt tới 37 mạch. Lý Duy Nhất thập phần hoang mang, tối hôm qua Triệu Chi Tuyết vẫn nói muốn mở một tuyền thiên nan vạn nan. Cho dù thiên phú thượng đẳng, cũng phải khổ tu 10 năm mới có thể mở tứ chi tứ tuyền. Trên tứ tuyền còn có thể càng khó khăn, nhưng Lý Duy Nhất cảm thấy cả đời này Triệu Chi Tuyết hẳn là chịu quá nhiều ngăn trở và khốn khổ, cho nên luôn thích khuếch đại cực khổ, đã mất đi lòng tin đối mặt với khiêu chiến nhân sinh. Gặp phải dị nhân trùng khai nhất tuyền, cảm thấy là khai tam tuyền, chính mình không thể địch. Khai tuyền nhãn, độ khó khẳng định là có. Nhưng cũng tuyệt không có cái loại khó lên trời như hắn hình dung. Nếu không mình làm sao có thể mấy ngày liền có thể mở ra một tuyền. Đối với hắn mà nói, có thể là so với Lý Duy Nhất khó hơn một chút. Dù sao tốc độ tu luyện của mỗi người không giống nhau, thiên phú không giống nhau, không thể lấy mình đo người. Nhưng khoảng cách giữa người với người có thể lớn đến mức nào? Thi đại học thủ đô cũng không nhiều hơn thi chuyên ngành. Cao Hoan đi tới gian phòng Lý Duy Nhất, tiến đến bên cạnh. Thần bí hề hề nói, Lý gia, người nói thế giới này cửu lê tộc, cùng địa cầu thần thoại trong truyền thuyết cửu lê tộc, có phải hay không cùng một cái tộc quân? Ta làm sao biết, Lý Duy Nhất cười nói, Cao Hoan nói, ta cảm thấy khả năng rất lớn. Truyền thuyết, sau cuộc chiến Trác Lộc, di dân cửu lê trốn vào Bắc Hải, đi minh giới. Chúng ta chẳng phải cũng xuất phát từ Bắc Băng Dương tới đây sao? Trên đường chúng ta còn phát hiện bia đá cổ đạo Xích Huyện. Nói rõ Hoa Hạ cổ đại có người đi qua con đường này. Nếu có thể tiến vào cửu lê tộc hạch tâm cao tầng, tra xét mạch lạc tổ tiên của bọn họ, có thể tìm được đáp án. Lý Duy Nhất biết hắn nhất quán thần thần cằn nhằn, tư duy nhảy vọt tính rất lớn, cũng không lấy làm lạ, người rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Cao Hoan nói, bọn họ là lê dân, chúng ta cũng là lê dân bách tính, nói rõ chúng ta rất có thể có chung tổ tiên. Mặc dù không biết còn có thể hay không trở về địa cầu, nhưng ta ở chỗ này lại tìm được một loại khó hiểu lòng trung thành cùng kiên định cảm giác. Người cũng không muốn trở lại trên thuyền, tiếp tục cái kia hung hiểm mà không biết huyết hải phiêu đãng đi. Người muốn ở lại sao? Lý Duy Nhất nói, Cao Hoan nói, theo cách nói của ngươi, chúng ta hiện tại có ân với Thương Lê bộ tộc, chỉ cần an phận thủ thường một ít, ở lại trong bộ tộc này sinh tồn, nghĩ đến không phải việc khó. Duy Nhất cần suy nghĩ, chỉ là như thế nào đem đại phó bọn họ tiếp tới. Lý Duy Nhất trong lòng tự nhiên cũng đang tự hỏi việc này. Triệu Chi Tuyết giá một chiếc xe ngựa lại đến, dừng ở ngoài cửa Diêu Hoa Đình. Sau khi đón Lý Duy Nhất và Cao Hoan lên xe, hắn vừa lái xe, vừa nói, thiếu tộc trưởng hiểu tiểu ân công lo lắng, nhưng dù sao thiếu ân tình lớn như vậy, làm sao cũng phải trực tiếp cảm tạ. Yên tâm, việc này sẽ không có quá nhiều người biết. Bộ tộc Thương Lê bị tập kích, nhất định sẽ dẫn phát oanh động. Nếu tất cả mọi người biết, có hai người cứu Triệu Chi Tuyết, hơn nữa dẫn hắn tới Diêu Quan thành cầu cứu, lúc này mới dẫn đến địch nhân thất bại trong gang tấc. Như vậy, Địa Lang Vương quân cùng Thạch Cửu trai cũng nhất định sẽ biết. Chỉ cần điều tra, nhất định có thể bắt được hai người xấu này. Vô luận tình thế có phát triển theo hướng này hay không, Lý Duy Nhất đều phải suy nghĩ theo hướng này trước. Cho nên tối hôm qua hắn mới cự tuyệt cùng Triệu Chi Tuyết đi bái kiến Thương Lê bộ tộc thiếu tộc trưởng, Dù sao nhiều người mắt tạp, thực lực của hắn bây giờ còn lâu mới đạt tới trình độ có thể nhảy nhót trên mặt bàn. Ít nhất phải trở thành siêu thoát đến dũng tuyển cảnh bên trên nhân thượng nhân. Tại cái này có thể tùy ý giết người tàn khốc thế giới, mới tính có được nhất định sức mạnh cùng tiền vốn. Triệu lão đừng xưng tiểu ân công nữa, nếu không chê, xưng một tiếng tiểu huynh đệ, tạ huynh đệ, đều có thể. Được rồi, Triệu Chi Triết tất nhiên là vui vẻ gọi thân cận hơn một chút. Do Triệu Chi Triết dẫn dắt, Lý Duy Nhất cùng Cao Hoan ở trong trang viên táo mai mà tộc nhân bộ tộc Thương Lê tạm thời đặt chân, gặp được vị thiếu tộc trưởng này. Thiếu tộc trưởng, Lăng cô nương, chính là vị tạ huynh đệ này, ngày hôm qua chém giết hai cao thủ Phật độ tặc dị nhân trùng, sau khi cứu ta, lại dẫn ta đến Diêu Quan thành cầu cứu. Triệu Chi Triết lại bổ sung, tạ huynh đệ gọi tạ tiến, vị cao huynh đệ này, gọi Cao Hoan, có bẩm sinh tính ngôn ngữ chướng ngại. Chỉ biết quê hương tiếng lóng, Lý Duy Nhất âm thầm quan sát Thương Lê, trong lòng cảm khái. Đây mới là, thế giới này chân chính thượng đẳng nhân, chỉ nhìn ăn mặc, phối sức, khí chất liền làm cho người ta một loại cảm giác quý không thể tả. Bất kỳ nữ tử nào gặp, sợ đều sẽ vừa gặp đã yêu. Hắn cùng Lý Duy Nhất là kém không nhiều lắm tuổi, sinh được tuấn mỹ dị thường, cùng Cao Hoan cùng Thái Vũ Đồng giống nhau tựa như thoát xác thoát biến qua. Thân thể làn da tiên linh hóa, không có bất kỳ tì vết nào. Càng ghê gớm là khí chàng trên người hắn bởi vì tu vi cao tuyệt mà vô hình tản mát ra, trực tiếp kéo ra chênh lệch bản chất với những người còn lại ở đây. Lý Duy Nhất chưa bao giờ tự ti mặc cảm, cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cây thước, đo lường chính mình cũng đo lường người khác. Thường Lê cố gắng làm cho mình có vẻ bình dị gần gũi. Hướng Lý Duy Nhất cùng Cao Hoan bày tỏ cảm tạ, ôn nhuận, lễ phép, hữu hảo, nhưng khoảng cách rất xa. Độ cao đứng quá cao, có thể làm được một bước này đã thập phần không dễ dàng. Hắn nói, chuyện của các ngươi, Triệu Chi Triết đã nói với ta. Thiên hạ đã chiến loạn 10 năm, bên ngoài có linh sát yêu, hung trùng nguyền rủa quái, bên trong có tặc họa binh loạn, bách tính các châu mỗi năm một gian nan. Hôm nay... mắt thấy Lê Châu cũng loạn lên, lời này không giống như là đang nói với Lý Duy Nhất, mà giống như là chính hắn đang cảm thán. Thường Lê hiển nhiên đối với Lý Duy Nhất cùng Cao Hoan đến từ nơi nào không có hứng thú, hỏi, ngươi là đi pháp võ con đường đi, mở mấy tòa tuyển nhãn rồi? 3 tòa, Lý Duy Nhất nói, vậy cũng không tệ lắm, cũng đã ở tuổi này, mới mở ra tam tuyển, ở trong lòng Thường Lê thiên tư tuyệt đỉnh, kỳ thật chỉ muốn miễn cưỡng đánh giá một cái. Tạm được. Nhưng lão tộc trưởng vẫn dặn dò hắn, muốn làm tộc trưởng, đầu tiên phải quản chặt miệng mình, đừng nhanh mồm nhanh miệng. Lễ hiền hạ sĩ, mời chào nhân tài, đều phải nói chuyện dễ nghe, đừng đắc tội người khác trước. Lê Lăng đứng ở phía sau Thương Lê, trần trụi hai chân, bộ dáng 15-16 tuổi, tay đeo 9 vòng tay bạc, mặc áo bào ngũ sắc sặc sỡ, tóc dài bện rất nhiều bím tóc thật dài, trên người tràn ngập ánh sáng lam vụ. Cao Hoan đứng ở bên cạnh Lý Duy Nhất, từ khi nhìn thấy Lê Lăng, liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Thái Vũ Đồng sau khi lột xác, tuy rằng cũng đẹp như thiên tiên, nhưng đối với loại nữ tiến sĩ tính tình cao lãnh này, Cao Hoan trước sau như một là kính nhi viễn chi. Nhưng thiếu nữ trước mắt này lại khác, giống như tinh linh trong sương mù, dung nhan tinh xảo ngọt ngào lại thần bí yên tĩnh, mỗi một điểm đều sinh trưởng trong tâm khảm hắn. Về phần Lưu Dĩnh, hắn căn bản là không dám lại hồi tưởng nửa điểm, tổng cảm giác đó là cả đời đều vòng không qua một đạo kham. Thường Lê đã sớm chú ý tới Cao Hoan, hứng thú với nó vượt xa Lý Duy Nhất. Đây chính là một vị thuần tiên thể. Thuần tiên thể là cái gì? Thể chất của Cao Hoan tựa hồ rất đặc thù, làm cho Thạch Cửu Trai cùng Thường Lê hai vị nhân vật tu vi sâu không lường trước sau lâm vào động dung, Lý Duy Nhất nhịn không được hỏi ra. Triệu Chi Triết giải thích với Thường Lê. Bọn họ không có tu luyện pháp võ chính thống, hoàn toàn dựa vào chính mình tìm tòi. Về phần Cao Hoan tiểu huynh đệ, tựa hồ là gần đây có kỳ ngộ, mới thoát biến thành thuần tiên thể. Thường Lê không nghi ngờ, người thường thức như thế cũng có thể hỏi ra, có thể có vấn đề gì. Hắn hướng Lý Duy Nhất giải thích, thế giới cho tới bây giờ đều là không công bằng, người có 3-6-9 loại. Phàm nhân, quái nhân trùng, thuần tiên thể, là 3 đại chủ lưu nhân trùng. Dị nhân trùng số lượng, ước chừng bằng 1/10 phàm nhân. Bọn họ có là bởi vì một đời trước huyết mạch truyền thừa, có là nuốt uống cổ tiên cự thú di trùng huyết dịch, trên người mọc ra loại nào đó loại thú đặc thù. Tỉ như, có mọc ra cánh, có mọc ra móng vuốt, có mọc ra ba đuôi. Không chỉ là bề ngoài phát sinh biến hóa kịch liệt, bởi vì chịu cổ tiên cự thú huyết dịch ảnh hưởng, hình thể cũng thường thường trở nên dị thường cực lớn. Bởi vậy ở cùng cảnh giới, dị nhân trùng thường mạnh hơn phàm nhân một mảng lớn. Số lượng thuần tiên thể ước chừng bằng một phần vạn phàm nhân, thậm chí có thể ít hơn. Toàn bộ Lê Châu từ 15 tuổi đến 30 tuổi, toàn bộ thuần tiên thể thế hệ trẻ cộng lại, cũng không đến 100. Mỗi một người đều có thanh danh bên ngoài, là đại danh từ thiên chi kiêu tử. Thuần tiên thể sinh ra, có khi là huyết mạch truyền thừa, có khi là nuốt bảo dược dị thảo, hoặc là uống máu cổ tiên cự thú, còn có chính là tiên nhưỡng quẩn dưỡng. Nguyên nhân tạo nên thuần tiên thể rất nhiều, thậm chí có cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có ăn, liền đột phá một cảnh giới, liền hóa thân thuần tiên thể. Thuần tiên thể, da thịt như mỹ ngọc, hoặc như lưu ly, bạch ngân. Nữ đẹp như tiên tử, nam tuấn lãng như thánh, là sủng nhi của thiên địa, thân thể không có tì vết, da thịt như ngọc, xương cốt ngạc nhiên, thiên phú tu luyện nhất định là đỉnh cấp. Bất kỳ một cái thuần tiên thể nào, đều tất nhiên bị các đại tông phái tranh nhau thu đồ đệ, cũng tất nhiên là các đại môn đình tranh nhau thông gia đối tượng. Không chỉ là bởi vì bề ngoài cùng thiên phú tu luyện xuất chúng, càng ở hậu đại, có cơ hội nhất định sinh ra thuần tiên thể mới. Ở cùng cảnh giới, thuần tiên thể vượt qua cảnh giới đánh chết phàm nhân pháp võ tu, nhiều không kể xiết, cơ hồ đã là thái độ bình thường. Không thể vượt qua cảnh giới làm được hành động vĩ đại này, ngược lại sẽ trở thành trò cười của tiên lâm. Tiên lâm là thuần tiên thể pháp võ tu hoặc là linh thần niệm sư mới có thể tiến vào vòng tròn. Nói như vậy đi, cường giả tầng cao nhất trong thiên hạ, số lượng thuần tiên thể và quái nhân trùng cũng ít hơn phàm nhân một chút. Nói cách khác, dị nhân trùng tu luyện thiên phú, tiếp cận phàm nhân gấp 10 lần. Thuần tiên thể, nói một vạn lần có lẽ quá khoa trương, nhưng trở thành cường giả tầng cao nhất khó khăn, xác thực so với phàm nhân nhỏ hơn ngàn lần, vạn lần. Trận chiến ở Chân Táng Tiên, bộ tộc Thương Lê tổn thất không nhỏ, chết trận nhiều pháp võ tu có tiềm lực. Nhưng không nghĩ tới, ở chỗ này, lại có thu hoạch ngoài ý muốn như thế. Thương Lê thật sự là quá vui vẻ, nếu Cao Hoan tu vi rất cao, Thương Lê có lẽ còn hoài nghi một hai, nhưng hoàn toàn không có dấu vết tu luyện, quả thực không nên quá tốt. Thương Lê nói với Lý Duy Nhất, bộ tộc Thương Lê còn một danh ngạch cuối cùng, ta có ý dẫn hắn vào Cửu Lê Đạo Viện tu hành, chuẩn bị cho Đại Tế Long Sơn nửa năm sau. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải gia nhập bộ tộc Thương Lê, trở thành thành viên chính thức của bộ tộc. Người giúp ta hỏi ý kiến hắn một chút, Lý Duy Nhất hiểu được, đối phương cố ý cường điệu danh ngạch cuối cùng, là nói cho hắn nghe. Hắn tin Thương Lê sẽ không cố ý lừa gạt, nhưng trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Phàm nhân cùng thuần tiên thể chênh lệch, liền lớn như vậy sao? Chỉ trong nháy mắt, mất mát trong lòng Lý Duy Nhất liền tản đi, lại tràn ngập ý chí chiến đấu nghênh đón nhân sinh hết thảy khiêu chiến. Thương Lê từng nói, số lượng phàm nhân cường giả tầng cao nhất vẫn nhiều hơn quái nhân trùng và thuần tiên thể một chút. Con đường chỉ khó khăn hơn, đường cũng không phải không có ở đây. Hai người trao đổi bằng tiếng lóng quê hương, gia nhập Thương Lê bộ tộc đương nhiên có thể, cầu còn không được. Cao Hoan rất hưng phấn, lại nói, vậy ngươi thì sao? Chúng ta cùng đi Cửu Lê Đạo Viện tu hành có thể trở nên lợi hại giống như ngươi hay không? Lý Duy Nhất cười nói, tu vi của ta có đáng là gì? Ngươi là thuần tiên thể, tương lai ít nhất phải đạt tới độ cao thạch cửu trai, thậm chí còn mạnh hơn. Cao Hoan trong lòng lửa nóng, khó có thể áp chế cảm xúc dâng cao. Lý Duy Nhất nói, ta tạm thời không đi được, ta phải quay về thuyền Thanh Đồng, đón các đội viên khoa khảo lại. Chờ tất cả ổn định lại, ta dẫn thuyền phó đi Cửu Lê thành thăm ngươi. Vậy ta đi với ngươi, đón các đội viên khoa khảo, rồi đến Cửu Lê đạo viện. Cao Hoan nói, Lý Duy Nhất lắc đầu, thứ nhất, trưa nay Thương Lê thiếu tộc trưởng sẽ xuất phát, căn bản không đợi được. Thứ hai, muốn che giấu sự tồn tại của Thanh Đồng thuyền hạm và thân phận thật sự của chúng ta, ngươi nhất định phải đi theo bọn họ. Nếu không, ta cảm thấy bọn họ có thể sẽ phái cao thủ âm thầm bảo vệ ngươi, đồng thời cũng theo dõi chúng ta. Thứ ba, Chúng ta nhiều người như vậy, nếu muốn ở dị quốc tha hương đứng vững gót chân, không phải chuyện dễ. Người đi Cửu Lê đạo viên trở nên nổi bật, chúng ta ở Thương Lê bộ tộc có phải cũng có thể thẳng lưng hơn không? Chúng ta đều có chức trách, cùng nhau cố gắng. Cao Hoan cảm thấy Lý Duy Nhất nói có lý, bốn chữ trở nên nổi bật, kích thích đến chỗ mẫn cảm nhất trong nội tâm hắn. Hắn đem toàn bộ túi tiền sờ xác trên người nhét vào trong tay Lý Duy Nhất. Ta đi theo thiếu tộc trưởng, khẳng định không dùng được những thứ này. Ngươi cầm toàn bộ đi. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Không làm trâu ngựa, cũng không làm heo dê. Tương lai chúng ta gặp nhau ở đỉnh cao. Lúc rời đi, Lý Duy Nhất cùng Triệu Chi Chuyết một trái một phải, ngồi ở ngoài xe. Chúng ta phải khổ tu mấy chục năm mới có cơ hội. Nhưng thuần tiên thể, trời sinh đã là nhân thượng nhân. Triệu Chi Chuyết quất roi ngựa, liếc Lý Duy Nhất một cái, hỏi, rất mất mát phải không? Ban đầu là có, nhưng hiện tại không, ta ngược lại càng có ý chí chiến đấu. Triệu Chi Chuyết mặc kệ hắn nói thật hay miễn cưỡng cười vui, giúp Thương Lê giải thích, điều kiện tiến vào Cửu Lê đạo viện vô cùng hà khắc, danh ngạch 9 bộ tộc lớn đã sớm định sẵn. Bởi vì liên quan đến nửa năm sau mùng 9 tháng 9 Long Sơn Đại Tế, cho nên hiện tại người tiến vào đạo viện đều là các bộ tộc chọn lựa đi ra, làm cuối cùng chạy nước rút. Nửa năm nay, ở trong đạo viện, chỗ tốt có thể nhiều hơn. Danh sư chỉ điểm, điển tịch tùy ý lật xem, những thứ này đều là thứ yếu. Quan trọng nhất là, tài nguyên tu luyện bão hòa thức cung cấp, không thiết hạn mức cao nhất. Có thể nói, trong bộ tộc Thương Lê ai cũng đỏ mắt, một củ cải một cái hố, tất cả mọi người đều tranh giành. Trong chiến dịch táng tiên trấn, có người không may chết thảm, lúc này mới có thêm một danh ngạch. Đương nhiên quan trọng nhất là, chỉ cần là thuần tiên thể, tại bên trong Long Sơn Đại Tế liền có thể lấy được một cái kết quả, giúp Thương Lê bộ tộc tranh thủ được lợi ích. Chuyện tốt như vậy, đi đâu gặp? Triệu lão đối với Cửu Lê đạo viện hiểu rõ như thế nào? Lý Duy Nhất cảm thấy Triệu Chi Chuyết chỉ khai nhị tuyền, tu vi như thế, không giống như là có thể tiếp xúc với Cửu Lê đạo viện. Triệu Chi Chuyết chua xót cười, như là đang hồi ức cái gì, có chút tự đắc ngạo nghễ, lúc còn trẻ, lão nhân ta cũng từng trúng cử tiến vào Cửu Lê đạo viện tu hành, tại Long Sơn Đại Tế năm đó, còn giúp Thương Lê bộ tộc lấy được kết quả vô cùng tốt, coi như là ánh sáng của bộ tộc. Chỉ có điều sau đó, tính toán, chuyện thương tâm nhắc đến nó làm gì? Hắn che ngực, thở hổn hển vài tiếng, mới lại nói, bằng không, ngươi cho rằng lão phu vì sao có thể cùng thiếu tộc trưởng cùng Lăng cô nương nói chuyện. Lý Duy Nhất giật mình, giống như suy đoán của mình. Triệu Chi Chuyết quả nhiên gặp phải thất bại lớn cùng đau khổ lớn, cho nên mới có thể trở nên tinh thần sa sút như bây giờ, ý chí chiến đấu hoàn toàn không còn, sợ đầu sợ đuôi, khuếch đại cực khổ. Lý Duy Nhất cân nhắc nhiều lần, sau khi tổ chức ngôn ngữ nói, Triệu lão, nhân sinh rất khó, nhưng chỉ cần tiếp tục tiến lên, luôn có thể vượt qua tất cả các rào cản. Tu hành kỳ thật cũng không khó, chí ít không khó như ngươi nghĩ, tại sao không thể làm lại từ đầu? Triệu Chi Chuyết nghe Lý Duy Nhất nói, nhưng cũng chỉ cười gật đầu. Hắn nếu không phải ý chí lực cường đại, lựa chọn đi lại con đường tu hành, lấy đâu ra nhị tuyền trong cơ thể. Lý Duy Nhất thấy vẻ mặt Triệu Chi Chuyết cô đơn thống khổ, ý thức được lời vừa rồi có chút quá tự cho là đúng, muốn khéo lại hóa vụng. Vội vàng truyền đề tài, hỏi, Triệu lão, có nghe qua tên Thiền Hải Quan Vụ và Ngu Đà Nam không? Triệu Chi Chuyết lộ ra vẻ suy tư, Lý Duy Nhất nói, hẳn là hai cổ nhân, không thuộc về thời đại này. Người nói lời của cổ nhân, ngược lại đúng rồi. Triệu Chi Chuyết nói, ngàn năm trước, ngược lại có một vị tuyệt đỉnh gọi là Thiền Hải Quan Vụ, chính là Lăng Tiêu Cung Cung Cung Chủ, chúng ta mảnh sinh cảnh đệ nhất cương giả. Đệ tử của nàng Ngọc Giao Tử, quên đi, cái tên này vẫn là không nên nói cho thỏa đáng, rất là cấm kỵ, bây giờ 10 năm đại loạn đều là bởi vì nàng mà lên. Lý Duy Nhất động dung, nào nghĩ tới Thiền Hải Quan Vụ lai lịch dọa người như vậy, lập tức lại hỏi, Ngu Đà Nam đâu? Triệu Chi Chuyết cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói qua. Không nhớ a, khẩu khí Ngu Đà Nam đặt ở trên thuyền Thanh Đồng, khi còn sống không giống như là nhân vật yếu hơn Thiền Hải Quan Vụ. Mua một nhóm thức ăn ở Diêu Quan Thành, xếp ở trên xe ngựa, Lý Duy Nhất cùng Triệu Chi Chuyết phân biệt ở bờ sông bãi. Triệu Chi Chuyết nói, thật sự không cần lão phu cùng đi đón người sao? Người đã có bệnh cũ, lại có thương tích mới, hay là ở lại Diêu Quan hào hào tu dưỡng, chờ ta tiếp đồng hương trở về cùng ngươi hội hợp, đến lúc đó chúng ta cùng đi Thương Lê bộ tộc. Lý Duy Nhất muốn Thương Lê hai chỗ tốt, thứ nhất là vấn đề thân phận lê dân của hơn 10 vị đồng bạn chạy nạn của mình. Thứ hai, đó là tu luyện điển tịch. Chuyện thứ nhất, đối với Thương Lê mà nói chính là một câu, hắn giao cho Triệu Chi Tuyết xử lý. Kiện thứ hai là giao cho Lý Duy Nhất ở Táo Mai Trang Viên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 34, Cửu Tuyền Cương Yếu. Sau giờ ngọ, tộc nhân bộ tộc Thương Lê ở tạm trang viên Táo Mai nghỉ ngơi, chờ xuất phát. Trong chiến dịch Táng Tiên Trấn, tộc nhân tử thương gần ngàn, quan tài dị giới mất đi vô số. Đám Phật độ tặc kia tuy đã rút đi, nhưng trong đó tồn tại rất nhiều chỗ kỳ quặc cùng khác thường. Việc này quan hệ trọng đại, Thương Lê nhất định phải mau chóng chạy về bộ tộc, hướng trong tộc trưởng lão bẩm báo tỉ mỉ trải qua, đồng thời cũng lo lắng tái sinh biến cố. Cao Hoan bởi vì có rối loạn ngôn ngữ bẩm sinh, không giao tiếp với người khác, đã sớm lên xe. Hắn rất có thiên phú ngôn ngữ, tinh thông bốn loại ngoại ngữ, cho nên không hề lo lắng một mình một người sắp sửa phải đối mặt chướng ngại giao tiếp, có lòng tin trong thời gian ngắn học được ngôn ngữ của thế giới này. Thương Lê cùng một đám cao thủ bộ tộc rời khỏi trang viên. Song song với hắn là hai vị nữ tử thần bí dáng người cao gầy lại đeo mạng che mặt. Một vị trong đó đúng là thuần tiên thể, da thịt trong suốt như ngọc, tính cách cao lãnh. Từ khi gặp nhau ở Thệ Linh Vũ Vực đến bây giờ, Thương Lê không thấy nàng mở miệng nói chuyện. Một nữ tử khác một thân hồng y, thắt lưng buộc bạch cốt phong linh, tính cách cởi mở, cực kỳ hay nói. Các nàng là Thất Đồ Giả, Xông Nhầm vào Vũ Vực, lần lượt gọi là Kỳ San San và Thái Vũ Đồng. Là Thương Lê cứu các nàng. Thường Lê cũng không phải chưa từng thấy qua tuyệt sắc mỹ nhân có được thuần tiên thể, nhưng cho dù là thuần tiên thể nữ tử, mỹ mạo cũng có chênh lệch. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên kinh diễm lúc mới gặp Thái Vũ Đồng, có thể làm cho hắn gặp được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân như vậy. Lần này vớt quan tài tuy rằng gặp nạn, nhưng làm sao không phải là phúc hề họa hề. Tỷ muội chúng ta chuẩn bị đi Cửu Lê Thành trước, nếu không tiện đường, sẽ không làm phiền thiếu tộc trưởng. Không đợi Kỳ San San nói xong, Thương Lê đã cười nói, thiên hạ có chuyện trùng hợp như vậy, ta trở về bộ tộc Thương Lê một chuyến, cũng phải lập tức xuất phát đi Cửu Lê Thành. Mấu chốt hơn là, muốn đi Cửu Lê Thành bản thân phải đi qua bộ tộc Thương Lê, đến lúc đó hai vị cô nương có thể đến tộc ta làm khách trước. Thiếu tộc trưởng vừa có tư thế oai hùng siêu phàm thoát tục, lại có ý chí trách nhiệm thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại nhiệt tình hiếu khách, đối nhân xử thế chân thành. Tiểu nữ tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhi đệ nhất đẳng như vậy. Kỳ San San thản nhiên thi lễ, kéo Thái Vũ Đồng lên chiếc xe lớn nhất, sang trọng nhất phía trước đội ngũ. Đợi Cao Hoan vén rèm xe, nhìn về phía trước đoàn xe thì hai cô gái đã lên xe. Thương Lê Trác đứng bên cạnh xe, sửa sang lại y quan, lúc gặp phải cao thủ tuyệt đỉnh Phật độ tặc cũng không có khẩn trương, giờ phút này lại xuất hiện ở trên người hắn. Lập tức xuất phát. Nhà đầu Lê Lăng đi đâu rồi? Hắn hỏi, một vị pháp võ tu lớn tuổi phía sau, tứ cô nương nói, nàng tạm thời có việc, bảo chúng ta không cần chờ nàng. Có việc, ở Diêu Quan, nàng ấy có thể có chuyện gì? Thường Lê biết tu vi tạo nghệ của muội muội mình, cũng biết nàng trước sau như một rất có chủ kiến, bởi vậy không hỏi nhiều nữa. Cố gắng làm cho mình có vẻ nho nhã ôn nhuận một chút, lúc này mới lên xe đi. Lý Duy Nhất một mình cầm roi lái xe. Chạy như bay trên con đường đất chặt chẽ ven sông. Bộ tộc Thú Lê hàng năm vớt quan tài mấy lần, đi đường bộ còn nhiều hơn đi đường thủy. Bởi vậy con đường đất này được xây dựng cực kỳ rộng rãi, hai bên trồng cây liễu cổ ngàn năm và cây dâu lớn trăm năm. Cách khe hở thân cây nhanh chóng lui về phía sau, có thể nhìn thấy từng chiếc thuyền buồm khổng lồ đang đi trên mặt nước rộng lớn của sông Hoài. Trên thuyền chở đầy dị giới quan. Cầm trong tay đao binh Thương Lê bộ tộc tộc nhân ở trên bong thuyền chặt chẽ tuần tra. Rất hiển nhiên, Thương Lê mang theo một nhóm nhỏ nhân thủ, là đi tới bộ tộc Thú Lê biểu đạt lòng biết ơn về lễ tiết, cho nên đi ở phía trước. Thương Lê bộ tộc chủ thể cùng dị giới quan, là đi đường thủy ở phía sau. Xe ngựa cuối cùng cũng chậm một chút, đợi Lý Duy Nhất có thể trông về phía Táng Tiên Trấn thì sắc trời đã tối. Mặt trời xuống núi, chỉ còn lại ánh nắng chiều đỏ rực nơi chân trời. Triệu lão nói, dã ngoại ban đêm cực kỳ không yên bình, thể linh và sát yêu sẽ trở nên sinh động dị thường, thậm chí có thể gặp phải hung trùng vào nguyên rùa. Cách bờ huyết hải ít nhất còn 200-300 dặm, không bằng nghỉ chân tại Táng Tiên một đêm. Lý Duy Nhất cũng không biết những truyền thuyết cổ quái của Táng Tiên Trấn, đối với chuyện này không có kính sợ. Chỉ bất quá, ngày hôm qua nơi này chết quá nhiều người, để cho nội tâm của hắn thoáng có chút khó chịu. Đã sớm trải qua chém giết, gặp qua hồn hải khủng bố. Bởi vậy, cho dù chung quanh thị trấn đều là vết máu, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tất cả các thi thể đã được dọn sạch, chỉ có một ít chưa từng thấy qua tiểu động vật, xuyên qua bụi cỏ chung, liếm láp máu trong bùn đất. Đến Táng Tiên Trấn, Lý Duy Nhất xuống ngựa, dắt kiện mã đi về phía trước. Sắc trời càng thêm tối tăm, dáng chiều cũng đã biến thành sắc thái lạnh lẽo. Sương mù nhàn nhạt, hoặc từ trong sơn dã chậm rãi chạy ra, hoặc từ tiếng nổ vang chảy xuôi sát lòng khẩu thác nước dâng lên, khiến Lý Duy Nhất tầm nhìn càng ngày càng mông mù. Lý Duy Nhất cảnh giác quay đầu lại, luôn cảm giác có thứ gì đó đang đi theo mình. Nghi thần nghi quỷ sao? Nơi này không giống một nơi tường hòa, ngàn vạn lần đừng toát ra bạch cốt yêu ma, đà linh quỷ vật. Ven đường đất ở cửa trấn, có rất nhiều tượng người cự thạch, liên miên mấy cây số. Chúng nó đầu lâu thật lớn, có nặng tới mấy vạn cân, có thậm chí mấy chục vạn cân, đều nhìn ra xa cùng một phương hướng. Lý Duy Nhất cảm thấy, có chút giống địa cầu trên đảo phục sinh những cự thạch tượng người kia, ngừng lại, dọc theo chúng nó chỗ nhìn phương hướng nhìn lại. Nơi xa xôi, là một ngọn núi nguy nga, giống như kim tự tháp. Nơi đó đàn chim xoay quanh, tầng mây thấp bé, trong màn đêm màu xanh sậm có vẻ to lớn tráng lệ dị thường. Không chỉ có là thổ ven đường, mà ngay cả xa xa hoài hà trên bờ, cũng là cự thạch tượng người vô số. Táng Tiên Trấn, thật sự không thể chôn cất một vị tiên chứ? Lý Duy Nhất lầm bầm lầu bầu như thế cười nói, dắt xe ngựa, đi vào bị máu tươi tẩy thành màu đỏ sẫm hoang tập. Không có xâm nhập, tìm một chỗ phòng ốc tương đối hoàn chỉnh sân, trực tiếp đi vào. Không bao lâu, trong viện giấy lên đống lửa, trong màn đêm vây quanh dãy núi, như một ngọn đèn đột ngột. Lý Duy Nhất từ trên xe ngựa, đem từng túi đồ ăn chuyển rời đến bên trong không gian ác đà linh kia. Từ khi mở ra tam tuyền, hắn đã có thể thúc giục ác đà linh càng lớn hơn nữa. Cũng không biết có thể gọi con lạc đà cao 3-4 mét kia ra hay không, cảm giác nó có thể là con lạc đà trở hiện vật. Bên trong chuông, nói không chừng chứa cả đội lạc đà. Vẫn là tu vi cảnh giới cao một chút thử lại, đem đồ ăn toàn bộ chuyển rời về sau. Lý Duy Nhất cầm lấy ác đà linh, phát hiện trọng lượng không có rõ ràng biến hóa, càng phát ra ý thức được vật này bất phàm. Có thể nắm giữ vật này, có thể tưởng tượng Ngưu Đà Nam khi còn sống, tất nhiên là một tồn tại khó lường. Nhưng tại sao không nổi tiếng như Thiền Hải Quan Vũ? Ngồi bên đống lửa, Lý Duy Nhất lấy một bình kim ô huyết ra, uống một ngụm. Đột nhiên, hắn ý thức được mình có thể phá cảnh nhanh như vậy. Rất có thể tất cả đều là công lao của kim ô huyết. Kim ô cũng không phải là phàm điều, máu của nó chân quý biết bao. Thế giới này thượng đẳng thiên tư pháp võ tu, khổ tu 10 năm, cũng là có thể khai tứ tuyền. Cho dù Triệu Chi Tuyết có phóng đại khó khăn, hẳn là cũng sẽ không quá thái quá. Chính mình chỉ là một phàm nhân, không phải dị nhân trùng, lại càng không phải thuần tiên thể, dựa vào cái gì tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Có thể là vì kim ô huyết, Lý Duy Nhất rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy, quyết định lần này quay về thuyền chiến Thanh Đồng, nhất định mang thêm một ít kim ô huyết. Tốt nhất thử lại xem, có thể cắt mấy chục cân thịt kim ô và thịt hắc giao xuống hay không. Lấy ra quyển điển tịch tu luyện, Cửu Tuyền Cương Yếu, Thương Lê Tặng tinh tế lật xem. Dũng tuyền cảnh tu luyện pháp cũng không hiếm lạ, chỉ cần có tiền, rất nhiều địa phương đều có thể mua được. Nhưng chỗ chân quý của Cửu Tuyền Cương Yếu chính là, mặt trên ghi lại lý giải và nhận thức tâm đắc độc đáo của nhiều vị pháp võ cường giả Cửu Lê tộc, cẩn thận nghiền ngẫm, có thể làm cho tu sĩ trẻ tuổi càng thêm dễ dàng mở ra tuyền mạch. Thường Lê đương nhiên biết, chỉ là một quyền Cửu Tuyền Cương Yếu, không hoàn lại được đại ân, hứa hẹn Lý Duy Nhất tương lai nếu có nhu cầu, có thể cung cấp cho hắn phương pháp tu luyện trên dũng tuyền cảnh. Cửu Tuyền Cương Yếu chỉ coi là quà tặng của bạn bè, không liên quan đến hoàn ân và nhân tình. Pháp giả nội sinh pháp lực, ly thể hóa khí, đạo, quả và niết bàn làm pháp, không chỗ nào không có, xông vào trong tái vũ. Lý Duy Nhất vừa xem, vừa nghiền ngẫm, rất nhanh minh bạch, pháp là thiên địa năng lượng, trải rộng trong thiên địa hết thảy sự vật bên trong, nhưng cảnh giới tu sĩ thấp nhìn không tới, cũng sở không tới. Pháp giống như nước trong bùn, tu sĩ sử dụng phương pháp hô hấp, có thể đem pháp dẫn dắt đến bên người, sau đó ở trong cơ thể mở ra tuyền mạch, khiến cho pháp từ trong tuyền mạch rót vào trong cơ thể, trở thành lực lượng cải tạo thân thể và vì mình sử dụng. Hô hấp pháp càng mạnh, tại cùng cảnh giới dẫn dắt đến bên người, pháp lại càng nhiều. Khi tiêu hao dữ dội, tính bền bỉ mạnh hơn, thậm chí có thể chiến đấu cả ngày mà không cạn kiệt pháp lực. Mở ra tuyền mạch càng nhiều, thân thể liền có thể cải tạo được càng thêm mạnh mẽ dẻo dai, có thể điều động pháp lực tự nhiên càng nhiều. Ngọc Hư hô hấp pháp hẳn là rất mạnh, dù là bị ngàn thủ long đang đuổi giết đêm hôm đó, cũng chỉ là thân thể lực kiệt mà pháp không có khô kiệt. Lý Duy Nhất trong lòng nghĩ như thế, bỏ qua cửu tuyền cương yếu trên ghi lại thiên hô hấp pháp kia, trực tiếp nhìn phía sau ngân mạch đạo đồ. Trang đạo đồ, trang trái là nam, trang phải là nữ. Trên bức họa nam nữ, đều là những sợi tơ nhỏ rậm rạp, màu trắng, màu đỏ, màu bạc, màu vàng đều có, lấy 9 huyệt vị lớn trên cơ thể người làm gốc kéo dài ra. Mỗi người trong cơ thể vết mạch màu sắc cùng số lượng không giống nhau. Lý Duy Nhất cảm thấy, chính mình tựa hồ không cần cái gì ngân mạch đạo đồ. Mỗi lần mở ra tuyền mạch sau, tùy tiện sờ soạng 1-2, mười mấy cái ngân mạch màu bạc liền tự động sinh ra. Nào có phiền toái như vậy? Hắn quan tâm nhiều hơn đến cửu tuyền mạch được đề cập trong cửu tuyền cương yếu, rất muốn biết chúng nằm ở đâu, nên mở ra như thế nào. Trước mắt hắn mở ra tam tuyền mạch, đều là đánh bậy đánh bạ thành công, hoàn toàn không có kết cấu. Nếu không phải, có kim ô huyết như vậy chân kỳ đại dược tương trợ, bằng hắn phàm nhân dung tư, hiện tại có thể khai nhất tuyền, cũng đã là nhắc tới thiên chi hạnh. Cửu tuyền đồ, so với ngân mạch đạo đồ, rõ ràng hơn nhiều. Mỗi một vị trí tuyền cùng mở ra trình tự, đều có tỉ mỉ đánh dấu. Tứ chi tứ tuyền, tự nhiên là mở ra sớm nhất, cũng đơn giản nhất. Trên đó viết, tư chất thượng đẳng 10 năm khổ tu tất thành. Tư chất trung bình cần 10 năm tới 30 năm. Ngũ tuyền, nằm ở trung tâm cơ thể. Lục tuyền, nằm ở đàn trung, trước ngực. Thất tuyền nằm trên đỉnh đầu, bách tuệ. Khai thất tuyền, toàn thân quán thông, có thể thử trùng kích cảnh giới cao hơn. Tư chất thượng đẳng 20 năm khổ tu, thất tuyền có hy vọng. Nhìn đến đây, Lý Duy Nhất càng cảm thấy kim ô huyết quý hiếm dị thường. Tư chất thượng đẳng muốn khai thất tuyền, đều phải khổ tu 20 năm mới có cơ hội. Chính mình đây là tiết kiệm bao nhiêu năm tu luyện thời gian? Không, thế giới này pháp võ tu, 3 tuổi có lẽ đã bắt đầu luyện võ khai tuyền. Đến tuổi của hắn, đã luyện 15-16 năm. Huống hồ hắn có thể uống máu kim ô. Đệ tử tôn quý của thế giới này, chẳng lẽ không có huyết dược quý hiếm? Kim ô huyết chỉ bổ khuyết 15-16 năm hắn chỉ hoãn, hơn nữa còn xa mới bổ khuyết trở về. Còn nữa, đây chỉ là nói tư chất thượng đẳng, phía sau chính là viết, thiên tư đặc biệt xuất chúng, có thể thử đánh sâu vào cánh cửa bát tuyền, phong phủ, cùng với cảnh giới cửu tuyền, tổ điền. Phàm nhân trùng kích, phong phủ, thành công, có thể xưng nhân kiệt. Cùng cảnh giới có thể lực áp quái nhân chủng, đuổi theo thuần tiên thể. Phàm nhân trùng kích, tổ điền, thành công, có thể xưng là chí nhân, là một loại biểu hiện thể chất cực hạn, mũi nhọn có thể vượt qua thuần tiên thể. Lý Duy Nhất rất kích động, nguyên lai võ lộ thượng còn có đuổi theo chi pháp. Chính mình tuy rằng bình thường, nhưng cũng không phải là không có cơ hội ở cùng cảnh giới khiêu chiến thuần tiên thể. Giờ phút này, ý chí chiến đấu của hắn vô cùng tràn đầy. Phàm nhân ở cùng cảnh giới, bị dị nhân trùng áp chế. Bị thuần tiên thể cảnh giới thấp, vượt cảnh giới chấn áp. Lý Duy Nhất không muốn sống ngột ngạt như vậy, phong phủ, tổ điền. Nhưng phàm nhân có thể đánh sâu vào phong phủ và tổ điền, quái nhân trùng và thuần tiên thể không phải cũng có thể đánh sâu vào sao? Đến lúc đó, chẳng phải vẫn bị đè đầu sao? Đang lúc khó chịu, lỗ tai Lý Duy Nhất giật giật, nghe được tiếng động lạ. Vội vàng triển khai quỷ kỳ bao bọc ác đà linh, đắp lên đống lửa. Ngọn lửa tắt, chỉ còn lại khói đặc, cả căn phòng, cả tòa táng tiên trấn, hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Đát đát đát, tiếng bước chân dày đặc, tiến vào trong trấn, Cũng có một ít thân ảnh bay lướt trên nóc nhà, bước đi nhẹ nhàng. Lý Duy Nhất ném Cửu Tuyền Cương Yếu vào ác đà linh, đem quỷ kỳ khoác lên người che giấu khí tức, hóa thành một đoàn bóng dáng màu đen, nhảy qua tường đất, liên tục thay đổi mấy gian phòng ốc, cuối cùng trốn đến một chỗ xa nhà. Ở xa xa rõ ràng nhìn thấy có ánh lửa, như thế nào thoáng cái liền không có. Lục soát từng phòng một, xung quanh vang lên tiếng đạp cửa và tiếng chém đồ lặt vặt. Hơn 10 ngọn đuốc thắp lên, tiến vào Táng Tiên Trấn Địa Lang Vương quân sĩ tốt, chừng hơn 10 người, đều là lựa chọn kỹ càng hào thủ, ít nhất mở nhị tuyền. Trong đó một nửa, dưới sự dẫn dắt của 10 đệ tử Thạch Cửu Trai Hình Vạn Hưng, nhanh chóng chạy về phía góc đông bắc thị trấn. Nơi đó, có một gốc hạnh ngàn năm 7-8 người vây kín, cành lá rậm rạp, rễ rất nhiều. Dưới tàng cây hạnh, có một cái giếng cổ đường kính hơn 3 trượng, lan can đá vây quanh, dựng mấy chục pho tượng đá khổng lồ. Trong hơi nước sâu kín, làm cho người ta có một loại cảm giác cổ xưa như hư như ảo. Ngọn đuốc bao quanh giếng cổ, rào rào, trong lúc từng sợi xích sắt ra sức kéo, tiếng nước ảo ảo, một cỗ chất liệu bằng bạc trắng đồng. Quan tài của phòng ốc Liên Lương bị kéo lên. Nó rất nặng, hơn 20 vị dị nhân trùng pháp võ tu lực lớn vô cùng, đều kéo đến thập phần lao lực. Ngày hôm qua, thú lê bộ tộc rất nhiều cường giả đến cứu viện, Địa Lang Vương quân bị ép rút lui. Nhưng cỗ ngân quan này quá nặng nề, quá to lớn, căn bản mang không đi, chỉ có thể trước giấu ở trong giếng. Hình Vạn Hưng ánh mắt kích động, ngày hôm qua đã nhìn ra quan tài này không tầm thường. Đừng nói vật trong quan tài không biết, chính là cỗ quan tài bạc trắng này bản thân đã vô giá. Dị giới quan như vậy, ngàn vạn môn đình cùng ngàn vạn tông phái đại nhân vật, tất là cảm thấy cực kỳ hứng thú. Bán 1 triệu đồng bạc, đều là bình thường. Một vị khai tứ tuyền pháp võ tu đi theo bên cạnh Hình Vạn Hưng, thấp giọng, Hình gia, không bằng chúng ta lặng lẽ mở quan tài này ra, lấy đi vật trong quan tài. Sau đó, lại đưa trở về, câm miệng. Dị giới quan một khi bị mở ra, sẽ không đáng giá như vậy. Hình Vạn Hưng làm sao không có động tham niệm? Thật sự là bởi vì, dị giới quan có hay không bị mở ra qua, người trong nghề liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra manh mối. Thạch Cửu Trai cũng không phải dễ lừa gạt, Hình Vạn Hưng thật không có lá gan đó. Hơn nữa, mở quan tài mù phải mạo hiểm rất lớn. Có khả năng vật trong quan tài, căn bản không đáng giá tiền, thậm chí không có một vật nào. Cũng có khả năng trong quan tài niêm phong có hung vật khủng bố, mở quan tài sẽ chết rất nhiều người. Hình Vạn Hưng thế nhưng là nghe nói qua, có mỗ cự thành đại tộc bỏ ra 3 vạn tiền bạc mua một cái chất liệu quý hiếm dị giới quan. Kết quả sau khi mở quan tài, phóng xuất ra vật không thể lý giải, cả tòa thành trì trên 100 vạn người bị hại chết, hóa thành một tòa cấm khu tử thành. Còn có truyền thuyết, sau khi mở quan tài mù, tử thi trong quan tài đột nhiên sống lại. Giết hết tất cả người mở quan tài mới rời đi. Một ít trong quan tài có cơ quan ám khí, một ít có độc vật thi trùng. Nếu là mở mù quan tài, quả nhiên có lời không bồi thường, một chút nguy hiểm đều không có. Như vậy dị giới quan liền không có khả năng lưu thông đến trên thị trường. Nếu vớt quan tài, nâng quan tài, mở quan tài, không phải hung hiểm đến cực điểm, tộc Cửu Lê sao có thể vẫn chiếm lấy thượng nguồn của chuỗi sản nghiệp này? Rủi ro và lợi ích luôn tỷ lệ thuận. Thình thịch, Bạch Ngân cự quan vừa bị kéo ra khỏi giếng cổ, nó quá nặng nề, dây thừng trói quan tài chợt đứt ra. Quan tài rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng, nắp quan tài lại bị chấn động, rơi xuống hơn 1 thước. Tất cả mọi người sợ hãi lui về phía sau. Hình Vạn Hưng sắp nổ tung, các ngươi ai nấy, có thể cẩn thận một chút hay không? Trong khe hở nơi nắp quan tài chảy xuống, màu bạc thụy hoa phun ra. Phóng thích dị hương nồng đậm. Sương mù bao phủ chung quanh phòng ốc, trong nháy mắt hóa thành màu bạc, giống như đám mây tiên dưới sáng lạn thần bí, hơn nữa bên trong ngưng kết ra từng đóa hoa màu bạc. Hình Vạn Hưng trong nháy mắt dại ra, mắt trợn tròn. Cái này cũng không giống như là một cỗ hung quan, tuyệt đối là một cỗ bên trong có vô số dị giới chân phẩm bảo quan. Hình gia, không liên quan đến chúng ta, phong quan đinh sớm đã bị cạy đi, cho nên sau khi rơi xuống đất, nắp quan tài mới trượt xuống. Thường lê bộ tộc tại huyết hải vớt lên thời điểm, rất có thể đã đem mở ra. Hình Vạn Hưng phía sau vị kia tứ tuyền pháp võ tu, lần nữa thấp giọng, dù sao đã mở ra một góc, Sao không nhìn xem bên trong rốt cuộc là vật gì? Hình Vạn Hưng trong lòng âm thầm tính toán, nếu bên trong thật sự có chân bảo hy thế gì, sao không lấy đi, sau đó cao chạy xa bay. Dù sao xảy ra biến cố như bây giờ, vận chuyển quan tài trở về, cũng sẽ bị Thạch Cửu Trai ngờ vực vô căn cứ. Sau khi Hình Vạn Hưng hạ lệnh, nắp quan tài bạc trắng nặng nề, bị mấy vị dị nhân hợp lực xốc lên. Trong quan tài tản mát ra ánh sáng màu bạc, càng thêm chói mắt, đem nửa táng tiên trấn đều chiếu sáng. Trong sương mù ngưng kết ra ngân hoa, càng ngày càng nhiều. Trong quan tài, lẳng lặng nằm có một bộ dài 12 thước bạch ngân cự nhân xương cốt bên trong giống như có tinh hà đang lưu động, dị thường sáng chói. Nhưng ngoài ra, không còn gì khác. Hình Vạn Hưng thở dài một tiếng, thất vọng vô cùng. Bộ xương bạc trắng này, đối với một ít đại tu sĩ có lẽ có diệu dụng, nhưng đối với hắn mà nói lại là không đáng một đồng. Có lẽ bảo vật chân chính bên trong đã bị bộ tộc Thương Lê lấy đi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, dao, lê lăng giống như một luồng gió mát trong màn đêm, chân dẫm lên vết sáng của sương mù xanh, dáng người tinh tế ôn nhu, bay xuống một nóc nhà cao 3 tầng cách giếng cổ không xa. Nàng vốn là theo dõi Lý Duy Nhất đi tới táng tiên trấn, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đây không phải là đám Phật độ tặc ngày hôm qua sao? Hàn khí trong mắt nàng trào ra, ngọc thủ từ bên hông lấy xuống một túi kim ti trùng, nghiêng ra ngoài. Ô ô, dị trùng to bằng hạt gạo bay ra thành đàn, giống như điểm sáng đom đóm rậm rạp, vây quanh hơn 20 tên trộm bên cạnh giếng cổ. Nghe được tiếng vỗ cánh dày đặc, Hình Vạn Hưng quay đầu, sắc mặt biến đổi. Là si hòa biểu trùng, đừng để chúng dính vào, mau tản ra. Muộn rồi, vị thứ dị nhân trùng bị si hòa biểu trùng hạ thân, khàn giọng kêu thảm thiết. Quần áo trong nháy mắt bị đốt xuyên, tiện đà khuếch tán, hóa thành một hỏa cầu thật lớn. Ba cái hô hấp sau, hắn cao hơn 2 mét thân thể khổng lồ, bị đốt thành tro tàn. Vị trí thứ hai, vị trí thứ ba, quân sĩ Địa Lang Vương lần lượt bốc cháy. Hiện trường tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ liên tiếp, một mảnh hỗn loạn. Có người chạy về phía xa, có người nhảy vào giếng cổ. Lý Duy Nhất cách khe cửa sổ, nhìn về phía bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp trên nóc nhà xa xa, nhận ra nàng. Không thể tin được, nàng ấy lại xuất hiện ở đây. Cảm ứng được bị nhìn chăm chú, Lê Lăng quay đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn ngôi nhà hoang mà Lý Duy Nhất đang trốn. Năng lực cảm giác mạnh như vậy sao? Lý Duy Nhất vội vàng thu hồi ánh mắt, đột nhiên ý thức được Lê Lăng xuất hiện ở chỗ này, có thể là hướng về phía hắn. Tại sao, trong nháy mắt này, Lý Duy Nhất trong đầu hiện ra rất nhiều ý niệm. Đại ân thành thù, hay là bí mật người mang pháp khí bại lộ, nếu không nàng âm thầm theo sau làm cái gì, chắc có gì đó không ổn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.